Giới cấm và giới hành. Trong bát giới Upasatha-sila có hai phần giới. Một, phần giới cấm Vritta-sila là giới không được phạm. Hai, phần giới hành Charitta-sila là giới nên thực hành. Một, phần giới cấm Vritta-sila trong bát giới Upasatha-sila có bốn điều giới là: tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. Bốn điều giới cấm này có trong ngũ giới là thường giới của tất cả mọi người, không ngoại trừ một ai cả. Nếu người nào giữ gìn bốn điều giới này được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy đã tạo đại thiện nghiệp của bốn điều giới ấy, có quả báo an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào phạm điều giới cấm nào, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới cấm ấy, rồi phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thật vậy, ví dụ, nếu người nào phạm điều giới sát sinh, thì người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh, giết hại sinh mạng chúng sinh. Cũng như vậy, nếu người nào phạm điều giới trộm cắp, thì người ấy đã tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản của người khác. Nếu người nào phạm điều giới nói dối, thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói dối. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì người ấy đã tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Trong kiếp hiện tại, người ấy phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới ấy, vân vân. 2. Phần giới hành Charitta-sila trong bát giới Upasatha-sila có bốn điều giới là: tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự dùng vật thực phi thời, tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, vân vân. Tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Bốn điều giới hành này, nếu hành giả là cận sự nam, cận sự nữ, đã thọ trì bát giới Upasatha-sila, có tám điều giới. Nếu hành giả nào thực hành giữ gìn bốn điều giới hành ấy được trong sạch và trọn vẹn, thì hành giả ấy đã tạo đại thiện nghiệp cao quý đặc biệt, có quả báo cao quý đặc biệt, hưởng được sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu hành giả nào phạm điều giới hành nào, thì hành giả ấy không tạo đại thiện nghiệp cao quý đặc biệt của điều giới hành ấy, nhưng không tạo ác nghiệp nào, bởi vì hành giả ấy tuy đã phạm điều giới hành ấy, nhưng không tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người khác. Thật vậy, ví dụ, nếu hành giả nào bị khổ vì đói bụng, nên phạm điều giới hành dùng vật thực phi thời quá 12 giờ, nghĩa là hành giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, uống sữa, vân vân của mình, không phải của người khác, thì hành giả ấy không cảm thấy khổ thân, khổ tâm nào cả. Dù người khác nhìn thấy hành giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, uống sữa, vân vân, cũng không làm cho người khác khổ thân, khổ tâm nào cả. Cho nên, hành giả ấy không tạo ác nghiệp nào cả. Tóm lại, hành giả đã thọ trì bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới. Nếu hành giả nào giữ gìn 4 điều giới hành ấy được trong sạch và trọn vẹn, thì hành giả ấy đã tạo đại thiện nghiệp cao quý của 4 điều giới hành ấy. Nếu hành giả nào phạm điều giới hành nào, thì hành giả ấy không tạo đại thiện nghiệp cao quý của điều giới hành ấy, nhưng không tạo ác nghiệp của điều giới hành ấy. Thật vậy, trong các hàng cận sự nam, cận sự nữ tại gia, có một số người là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai sống tại gia. Các bậc thánh nhân ấy chắc chắn có ngũ giới là thường giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. Các bậc thánh nhân ấy vẫn có vợ hoặc có chồng và có con. Cho nên, hai bậc thánh nhân tại gia ấy hành dâm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chắc chắn hai bậc thánh nhân ấy không bao giờ phạm điều giới tà dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác. Ví như trường hợp bà Vishakha khi bà còn là một tiểu thư của ông Phú Hộ, Thanan Chaya mới lên 7 tuổi. Tiểu thư Vishakha đã trở thành bậc thánh nhập lưu. Khi tiểu thư Vishakha trưởng thành, kết hôn với công tử Punya Vatthana là con trai của ông Phú Hộ Migara. Bà Vishakha sinh được 20 người con, gồm 10 người con trai và 10 người con gái. Bà Vishakha trang điểm tấm áo choàng Mahalata kết bằng những viên ngọc quý giá. Như vậy, những bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai sống tại gia, nếu khi bậc thánh nhân thọ trì bát giới Upasatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, thì những vị ấy mới giữ gìn 4 điều giới hành được trong sạch và trọn vẹn. Ngoài những ngày bát giới Upasatha-sila ra, bậc thánh nhân có ngũ giới là thường giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. Riêng bậc thánh bất lai đã diệt tận được tâm tham ái trong cõi dục giới. Dù sống tại gia, bậc thánh bất lai cũng không bao giờ ham thích hành dâm. Cho nên, bậc thánh bất lai sống tại gia tuyệt nhiên không có vợ hoặc có chồng. Trước khi trở thành bậc thánh bất lai, nếu đã có vợ hoặc có chồng, thì sau khi trở thành bậc thánh bất lai, tuyệt nhiên không bao giờ sống chung với người vợ cũ hoặc người chồng cũ của mình như trước nữa. Trong thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, có hai ông trưởng giả cùng tên Úc-gá, trưởng giả Úc-gá người xứ Vesali và trưởng giả Úc-gá người làng Hathi-ganh-má trong vùng Vách-chí. Cả hai trưởng giả này sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, và chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, để diệt tận được tâm tham ái trong cõi dục giới, trở thành bậc thánh bất lai, tuyệt nhiên không bao giờ còn hành dâm nữa. Ông trưởng giả Úc-gá có 4 người vợ. Sau khi trở thành bậc thánh bất lai trở về nhà, ông gọi 4 người vợ cũ đến rồi ban của cải cho mỗi bà và ông bảo rằng: "Từ nay về sau, quý bà được tự do, ai muốn có chồng khác thì được quyền chọn lựa theo ý của mình." Nhẫn tích người thọ trì bát giới Upasatha-sila. Quả của bát giới Upasatha-sila chỉ trong một đêm. Samá và tí phát thú. Có một đoạn vị chư thiên ngự ở cội cây thuật lại tiền kiếp của mình đã thọ trì bát giới Upasatha-sila thời gian ngắn một đêm, được tóm lược như sau. Một vị chư thiên ngự ở cội cây da lớn. Có nhóm đạo sĩ ở dưới cây da lớn ấy. Vị đạo sĩ trưởng nghĩ rằng cây da lớn như thế này có chư thiên ngự trên cây, và chư thiên này chắc chắn có nhiều oai lực. Quý hóa biết chừng nào nếu vị chư thiên ấy bố thí cho chúng tôi nước uống. Thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng nước uống đến cho nhóm đạo sĩ. Vị đạo sĩ trưởng mong muốn rằng xin chư thiên bố thí nước tắm. Thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng nước tắm đầy đủ đến cho nhóm đạo sĩ. Vị đạo sĩ trưởng mong muốn rằng xin chư thiên bố thí vật thực. Thì ngay tức thì chư thiên ấy dâng vật thực đầy đủ đến cho nhóm đạo sĩ. Vị đạo sĩ trưởng mong muốn rằng chư thiên này có nhiều phước báo, có nhiều oai lực. Ta mong muốn những thứ nào, chư thiên ấy đều dâng cúng dường những thứ ấy. Quý hóa biết dường nào nếu ta được diện kiến vị chư thiên ấy. Thì ngay tức thì vị chư thiên ấy xuất hiện trước sự hiện diện của nhóm đạo sĩ. Nhóm đạo sĩ bèn hỏi chư thiên rằng: "Này vị thiên nam, người có nhiều phước thiện, có nhiều oai lực, tiền kiếp của người đã tạo phước thiện nào mà nay người có nhiều oai lực như vậy?" Vị thiên nam có vẻ e thẹn mắc cỡ, Vì phước thiện ít ỏi, nhỏ bé của mình, nên không muốn trình bày cho nhóm đạo sĩ biết. Nhưng nhóm đạo sĩ vẫn khẩn khoản năn nỉ, vì Thiên Nam không còn cách nào có thể từ chối được, nên đành phải thuật lại phước thiện mà mình đã tạo trong tiền kiếp như sau. Người nghèo khổ, thọ trì bát giới, Upasatha-si-lá. Vị Thiên Nam thuật lại tiền kiếp rằng: Kính thưa quý ngài, kiếp trước tôi là người nghèo khổ đi làm thuê để nuôi mạng sống qua ngày. Một hôm, tôi đến nhà ông phú hộ Anathabindika xin việc làm thuê kiếm sống. Khi đến ngày giới, ông phú hộ từ chùa Jetavana trở về hỏi người nhà rằng: Này các con, hôm nay là ngày giới Upasatha-si-lá, có ai nói cho người làm công mới đến biết hay không? Người trong nhà thưa rằng: Thưa ông, không có ai nói cho người làm công mới ấy biết. Ông phú hộ dạy bảo rằng: Này các con, chiều nay chỉ nấu cơm cho một mình người làm công mới ấy mà thôi. Còn lại tất cả mọi người ở trong nhà đều thọ trì bát giới Upasatha-si-lá cả thảy. Tôi là người làm công mới ấy. Sáng hôm ấy, dùng vật thực xong đi vào rừng làm việc đến chiều mới trở về nhà ông phú hộ. Khi tôi trở về đến nhà, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ, yên tĩnh, không giống như mấy ngày hôm trước, mọi người xôn xao ăn uống món này món kia, chuyện trò ồn ào. Hôm nay vắng lặng yên tĩnh, chỉ có một người lo việc nấu ăn, mang đến cho tôi một phần cơm, bảo tôi ăn. Tôi chưa vội ăn, bèn hỏi người đem cơm rằng: Nê ba, hôm nay mọi người ăn xong rồi đi nghỉ hết, chỉ còn lại một mình tôi chưa ăn phải không? Người đem cơm trả lời cho tôi biết rằng: Này anh, hôm nay là ngày bát giới Upasatha-si-lá, nên mọi người trong gia đình, từ ông phú hộ, phu nhân, các con, các cháu nhỏ, cho đến mọi người làm công trong nhà, tất cả đều thọ trì bát giới Upasatha-si-lá, có 8 điều giới, rồi giữ gìn bát giới Upasatha-si-lá. Mọi người đều tìm nơi thanh vắng, yên tĩnh để giữ gìn bát giới Upasatha-si-lá và thực hành pháp hành thiền định hoặc pháp hành thiền tuệ cả thảy. Chúng tôi quên nói cho anh biết hôm nay là ngày bát giới Upasatha-si-lá, nên chỉ có một mình anh đi làm. Đây là phần cơm nấu cho anh. Anh hãy ăn cơm một mình vậy. Nghe người đem cơm cho biết như vậy, tôi nghĩ rằng mọi người trong nhà ai cũng đều thọ trì bát giới Upasatha-si-lá. Chẳng lẽ một mình ta không thọ trì bát giới Upasatha-si-lá được hay sao? Ta cũng nên thọ trì bát giới Upasatha-si-lá như mọi người trong nhà này vậy. Nghĩ như vậy, không chịu ăn phần cơm, tôi đi đến tìm ông phú hộ Anathabindika, trình bày ý nguyện của tôi xin thọ trì bát giới Upasatha-si-lá. Khi ông phú hộ nghe tôi nói như vậy, ông phú hộ hoan hỷ nói lên lời sa thú, lành thay. Ông phú hộ Anathabindika giảng giải cho tôi hiểu ngày bát giới Upasatha-si-lá bắt đầu từ rạng đông của ngày này đến rạng đông của ngày hôm sau, gồm có một ngày một đêm. Ông phú hộ Anathabindika dạy tôi rằng: Nếu con thọ trì bát giới Upasatha-si-lá ngay chiều tối nay, thì con thọ trì bát giới Upasatha-si-lá được một đêm là một nửa Upasatha-si-lá. Tôi vô cùng hoan hỷ xin thọ trì bát giới Upasatha-si-lá từ nơi ông phú hộ Anathabindika xong, trở về chỗ ở, rồi giữ gìn bát giới Upasatha-si-lá có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Bởi vì tôi đi làm vất vả suốt ngày mà chiều về không ăn, cho nên tối đến bụng đói. Ban đêm tôi bị lâm bệnh phong, tức gió, căn bệnh hành hạ đau khổ khiến tôi không chịu nổi. Khi biết tôi bị lâm bệnh phong nặng, ông phú hộ đem thuốc đến cho tôi uống. Tôi thưa với ông phú hộ rằng: Thưa ông, những người khác đều dùng thuốc rồi phải không? Ông phú hộ dạy rằng: Này con, những người khác không có bệnh nên không dùng, chỉ có một mình con có bệnh nên được phép dùng thuốc mà thôi. Tôi thưa với ông phú hộ rằng: Thưa ông, con xin giữ gìn bát giới Upasatha-si-lá có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn. dù chỉ thọ trì bát giới một nửa, một đêm, con cũng không thể để cho phạm điều giới nào hoặc để bị đứt điều giới nào. Ông Phú Hộ một mực khuyên tôi dùng thuốc để mau khỏi bệnh, nhưng tôi quyết tâm giữ gìn bát giới Upposatthasila có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Tuy thân thể của tôi có khổ, nhưng tâm của tôi vô cùng hoan hỷ cho đến khi yếu dần rồi chết. Sau khi tôi chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upposatthasila một đêm của tôi cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam ở tại cội cây gia này, được hưởng quả báo an lạc của đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upposatthasila một đêm như quý ngài đã thấy. Bát giới Upposatthasila là giới có hạn định theo thời gian dài hoặc ngắn tùy theo hành giả đã phát nguyện. Nếu hành giả thực hành giữ gìn bát giới Upposatthasila với thời gian dài thì tạo được nhiều đại thiện nghiệp đặc biệt cao quý. Quả báo thọ trì bát giới Upposatthasila một đêm. Tích Ganga Mala Chataka, tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Phần đầu của tích, Đức Phật thuyết lại chuyện tiền kiếp của Đức Phật khi còn là Đức Bồ Tát nghèo đi làm công ở nhà phú hộ. Đức Bồ Tát thọ trì bát giới Upposatthasila và giữ gìn trong thời gian một đêm Upposatthasila được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Phật đang ngự tại chùa Chetavana của phú hộ Anathapindika gần thành Savatthi. Khi ấy, Đức Phật thuyết dạy những người cận sự nam, cận sự nữ nên bố thí, nên thọ trì bát giới Upposatthasila có 8 điều giới, rồi giữ gìn bát giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Đức Phật thuyết lại rằng, tiền kiếp của Như Lai còn là Đức Bồ Tát thọ trì bát giới Upposatthasila, rồi giữ gìn bát giới trong sạch và trọn vẹn chỉ có một đêm, gọi là Upposatthasila mà hưởng được quả báo vô cùng lớn lao. Những người cận sự nam, cận sự nữ nghe Đức Phật thuyết như vậy, muốn biết tiền kiếp của Đức Phật nên thỉnh cầu Đức Phật thuyết thuật lại tiền kiếp của Đức Phật còn là Đức Bồ Tát thuở ấy. Đức Phật thuyết dạy rằng, một thuở nọ, Đức vua Brahma Datta trị vì xứ Varanasi. Trong xứ ấy, một phú hộ tên là Siri Bhavara có đức tin trong sạch, thường bố thí giữ ngũ giới, đặc biệt vào 6 ngày giới Upposatthasila trong mỗi tháng là ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và ngày 30 cuối tháng. Ông phú hộ cùng vợ con, tôi tớ, những người làm công cho đến người chăn bò, tất cả mọi người đều phải thọ trì và giữ gìn bát giới Upposatthasila có 8 điều giới. Thời ấy, tiền kiếp của Đức Phật Gotama còn là Đức Bồ Tát sinh trong một gia đình nghèo khổ. Hằng ngày, người cha phải đi làm công để nuôi gia đình. Khi Đức Bồ Tát trưởng thành cũng phải tự đi làm công để nuôi sống. Một hôm, Đức Bồ Tát đến nhà ông Phú Hộ để xin việc làm. Ông Phú Hộ nhận Đức Bồ Tát vào làm công. Thông thường, ông Phú Hộ nhận người vào làm công có kèm theo điều kiện là đến ngày giới mỗi tháng phải thọ trì bát giới Upposatthasila có 8 điều giới, rồi giữ gìn bát giới ấy. Nhưng trường hợp Đức Bồ Tát thì ông quên không đề cập đến điều kiện ấy. Mấy ngày đầu, Đức Bồ Tát thức dậy sớm, dùng cơm sáng xong, đi ra đồng làm việc, đến chiều mới trở về. Đức Bồ Tát làm công việc rất siêng năng và cần mẫn, nên ông Phú Hộ rất hài lòng. Hôm ấy, nhằm vào ngày giới, Đức Bồ Tát là người mới vào làm công nên không biết gì về chuyện thọ trì bát giới Upposatthasila trong các ngày giới. Cho nên, sau khi ăn cơm sáng, Đức Bồ Tát vẫn đi ra đồng sớm làm việc như mọi ngày. Sáng hôm ấy, ông Phú Hộ gọi mọi người đến dạy rằng, này các con, hôm nay là ngày bát giới Upposatthasila. Những người làm công dùng sáng xong không phải đi làm việc, chỉ thọ trì bát giới Upasatha-sila rồi giữ gìn bát giới, thực hành pháp hành thiền định mà thôi. Tất cả mọi người trong gia đình ông Phú Hộ, vợ, con, cháu, người tôi tớ, người làm công đều thọ trì bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới. Rồi sau khi dùng cơm sáng xong, mỗi người đều tự tìm cho mình nơi thanh vắng để giữ gìn bát giới Upasatha-sila và thực hành pháp hành thiền định. Đức Bồ Tát đi làm suốt cả ngày, đến chiều trở về nhà ông Phú Hộ, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ, yên tĩnh, khác với những ngày qua, mọi người xôn xao, ăn uống, nói cười, chuyện trò vui vẻ. Đức Bồ Tát tìm người hỏi để biết xem chuyện gì đã xảy ra. Đức Bồ Tát gặp một người, hỏi người ấy cho biết rằng: "Này anh, hôm nay là ngày bát giới Upasatha-sila, nên mọi người đều đã thọ trì bát giới Upasatha-sila xong. Mỗi người đều tìm nơi thanh vắng yên tịnh để giữ gìn bát giới và thực hành pháp hành thiền định. Anh mới đến làm công nên chưa biết nội quy ở đây." Đức Bồ Tát nghe nói như vậy, nghĩ rằng: "Bát giới Upasatha-sila là thế nào? Mọi người ở đây đều có giới, chỉ có một mình ta không có giới hay sao? Ngày bây giờ ta thọ trì bát giới Upasatha-sila có được hay không?" Nghĩ như vậy xong, Đức Bồ Tát liền tìm đến ông Phú Hộ nhờ giảng giải những điều thắc mắc của mình. Khi Đức Bồ Tát thưa với ông Phú Hộ rằng: "Thưa ông Phú Hộ, bát giới Upasatha-sila là như thế nào? Xin ông giảng giải cho tôi hiểu biết rõ." Nghe ông Phú Hộ giảng giải về bát giới Upasatha-sila nên Đức Bồ Tát hiểu biết rõ. Rồi Đức Bồ Tát thưa rằng: "Thưa ông Phú Hộ, ngay bây giờ tôi có thể thọ trì bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới được hay không?" Ông Phú Hộ dạy bảo rằng: "Này con, bát giới Upasatha-sila gồm có 8 điều giới. Hành giả thọ trì bát giới một ngày một đêm cũng tốt, hoặc nửa ngày cũng tốt, hoặc một đêm kể từ bây giờ cho đến rạng đông của ngày mai cũng tốt." Đức Bồ Tát thưa với ông Phú Hộ rằng: "Thưa ông Phú Hộ, ngay bây giờ tôi xin thọ trì bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới cho đến rạng đông ngày mai." Ông Phú Hộ vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát rằng: "Sa thú, lành thay." Đức Bồ Tát xin thọ trì bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới từ ông Phú Hộ xong, trở về chỗ ở riêng của mình, giữ gìn bát giới cho được trong sạch và trọn vẹn và thực hành pháp hành thiền định. Bởi vì Đức Bồ Tát làm việc vất vả suốt ngày, đến chiều không dùng vật thực, trong bụng đói, đến canh chót đêm phát sinh bệnh phong, tức gió, đau đớn như dao cắt ruột, vô cùng đau khổ. Ông Phú Hộ cho thuốc uống, Đức Bồ Tát nghĩ rằng: "Ta đã thọ bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới. Ta quyết tâm giữ gìn bát giới Upasatha-sila có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Thà ta chịu chết chứ không để phạm một điều giới nào." Đức Bồ Tát chịu đựng sự đau đớn cho đến sáng ngày hôm sau, sức khỏe yếu dần. Mọi người biết không thể sống được nên đem Đức Bồ Tát ra nằm ở ngoài khiên nhà. Sáng hôm ấy, Đức vua Panasi ngự trên xe ngựa cùng các quan đi ngoài đường ngang qua nhà ông Phú Hộ. Đức Bồ Tát nằm nhìn thấy Đức vua, phát sinh tâm tham muốn trở thành đức vua. Đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upasatha-sila trong sạch và trọn vẹn trong thời gian một đêm ấy. Sau khi Đức Bồ Tát chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upasatha-sila ấy cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà chánh cung hoàng hậu của Đức vua Paranasi. Bà chánh cung hoàng hậu mang thai đúng 10 tháng, sinh hạ được thái tử Khôi Ngô Tuấn Tú. Thái tử được đặt tên là Udaya Raja Kumara. Thái tử trưởng thành và theo học các bộ môn theo truyền thống vua chúa đều xuất sắc, văn võ song toàn. Đức Bồ Tát nhớ rõ lại tiền kiếp của mình nên thường tự truyền dạy rằng: "Ngày nay ta được hưởng mọi sự an lạc như thế này là do quả báo giữ gìn bát giới Upasatha-sila trong sạch và trọn vẹn trong thời gian ngắn chỉ một đêm ở kiếp trước của ta." Khi Đức Phụ Dương đến tuổi già băng hà, các quan làm lễ đăng quan suy tôn thái tử lên ngôi vua để trị vì xứ Varanasi. Tiếp vua Uddaya trị vì xứ Varanasi dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng. Đức vua hưởng mọi sự an lạc, thần dân được an cư lạc nghiệp. Đó là quả báo thọ trì và giữ gìn bát giới Uposatthasila trong sạch và trọn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi một đêm của tiền kiếp Đức Bồ Tát. Quả báo giữ gìn bát giới Uposatthasila một lần. Bộ Theri Appadana, Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Ekuposá Thika Theri kể lại chuyện tuyền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Trong kinh thành Panthu Mati, vào ngày rằm Đức vua Panthuma thọ trì bát giới Uposatthasila rồi giữ gìn bát giới Uposatthasila. Vào thời kỳ ấy, tôi là người tớ gái tên là Kumphadasi. Trong kinh thành Panthu Mati ấy, tôi được biết Đức vua Panthuma cùng các quan trong triều đều thọ trì bát giới Uposatthasila trong ngày giới hàng tháng rồi giữ gìn bát giới, nên tôi nghĩ rằng Đức vua nghỉ việc triều chính mà thọ trì bát giới Uposatthasila trong ngày giới hàng tháng, chắc chắn bát giới Uposatthasila ấy có quả báo tốt lành, nên mọi người đều hoan hỷ thọ trì bát giới Uposatthasila. Tôi đã suy xét với trí tuệ thấy rõ, biết rõ đúng đắn rằng con người nghèo khổ sống trên đời đầy khổ não và chúng sinh trong bốn cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh lại càng phải chịu quả khổ nhiều hơn. Nên tôi phát sinh đại thiện tâm, hoan hỷ thọ trì bát giới Uposatthasila có 8 điều giới rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian. Sau khi tôi chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Uposatthasila cho quả tái sinh làm thiên nữ xinh đẹp trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên trong lâu đài nguy nga tráng lệ cao 1 do tuần, được trang hoàng hết sức lộng lẫy, có 100.000 thiên nữ hầu hạ. Tôi đã từng là chánh cung hoàng hậu của vua trời Sắc Cá suốt 64 đời vua trời liên tiếp. Khi tôi sinh làm người, tôi cũng đã từng là chánh cung hoàng hậu của Đức Chuyển Luân Thánh Vương, trải qua 63 đời vua trong cõi người. Tôi là người rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng. Tôi sinh ra ở kiếp nào cũng là người cao quý trong cõi ấy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có đủ các loại xe, xe ngựa, voi, vân vân được trang hoàng lộng lẫy. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có đủ các thứ vải, vải lụa, lông thú, vân vân, toàn là những thứ vải tốt. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có nhiều thứ vàng, ngọc quý báu có giá trị. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có đầy đủ các thứ nước hoa thơm, đồ trang điểm quý báu. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có đủ các kiểu lâu đài nguy nga và tráng lệ. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, tôi sinh làm người. Mới lên 7 tuổi, tôi xin cha mẹ đi xuất gia. Sau khi tôi xuất gia trở thành Sa-di-ni được nửa tháng, tôi đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết bàn, để diệt tận được tất cả mọi phiền não, để nhổ tận gốc rễ vô minh và tham ái, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, không còn tái sinh kiếp nào nữa. Kể từ khi tôi đã thọ trì bát giới Uposatthasila, rồi giữ gìn bát giới trong sạch và trọn vẹn cho đến kiếp chót này, trải qua suốt 91 đại kiếp trái đất, trong vòng tử sinh luân hồi suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hề bị sa đọa vào trong bốn cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Upasatthasila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi đã đến xuất gia nơi Đức Phật Gotama cao thượng. Thật là điều vô cùng diễm phúc cho tôi. Tôi đã trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng giới lục thông. Tôi đã hoàn thành phận sự của người nữ xuất gia. Tôi đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật Gotama. Những tích tương tự như vậy có rất nhiều trong tâm tạng Pali và chú giải Pali. Nhận xét về bát giới Upasatthasila. Đối với người tại gia cư sĩ có hai loại giới: ngũ giới, bát giới, Achivattha, Makkasila là thường giới, Nichasila, chung cho tất cả mọi người tại gia cư sĩ, không phân biệt dân tộc nào, không ngoại trừ một ai cả, người thọ trì hoặc người không thọ trì hai loại giới này. Nếu người nào giữ gìn hai loại giới ấy được trong sạch và trọn vẹn suốt ngày và đêm cho đến trọn đời trọn kiếp, thì người ấy đã tạo đại thiện nghiệp rồi cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào phạm điều giới nào trong hai loại giới ấy, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Còn bát giới Upasatthasila này là loại giới có quy định trong các ngày trong một tháng. Vào ngày bát giới Upasatthasila bắt đầu từ lúc rạng đông của ngày hôm ấy cho đến lúc rạng đông của ngày hôm sau. Như vậy, mỗi ngày bát giới Upasatthasila có khoảng thời gian trọn một ngày và một đêm. Đối với người tại gia muốn có được phước thiện giữ giới đặc biệt cao quý hơn ngũ giới và bát giới Achivattha Makkasila thì nên thọ trì bát giới Upasatthasila có 8 điều giới rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. Hành giả thọ trì bát giới Upasatthasila do tự nguyện, hoàn toàn không có bắt buộc. Các hàng cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp nên thọ trì bát giới Upasatthasila có 8 điều giới trong các ngày bát giới Upasatthasila hàng tháng để tạo đại thiện nghiệp đặc biệt cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Hành giả thọ trì bát giới Upasatthasila rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, dù thời gian ngắn, dù thời gian dài, vẫn có nhiều quả báo đặc biệt hơn cả ngũ giới và bát giới Achivattha Makkasila là thường giới. Bởi vì trong bát giới Upasatthasila có 4 điều giới không chỉ thuộc về giới của người tại gia cư sĩ mà còn thuộc về giới của bậc xuất gia tu sĩ Sa Di Tỳ Khưu nữa. 4 điều giới ấy là: 1. Điều giới tránh xa sự hành dâm. 2. Điều giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 3. Điều giới tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. 4. Điều giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đó là 4 điều giới trong phần giới của vị Sa Di, vị Tỳ Khưu mà hành giả là cận sự nam, cận sự nữ giữ gìn cho được trong sạch trọn một ngày một đêm. Nếu hành giả nào là cận sự nam, cận sự nữ đã thọ trì bát giới Upasatthasila, trong đó có 4 điều giới hành này trong sạch và trọn vẹn, thì chắc chắn hành giả ấy tạo đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upasatthasila đặc biệt cao quý, và cho quả báo của đại thiện nghiệp ấy cũng đặc biệt cao quý.